Thịnh thế khói lửa, chương 150, Phương Cát Tường, góc truyện audio.com. Thì ca không biết giá trị của thanh thủy thủ, không có nghĩa là những người khác cũng không biết như cô. Hai ông lão nhìn thấy thủy thủ, sắc mặt nhất thời lại thay đổi. Thì ca nhìn có điểm lo lắng. Người già cả rồi, thân thể không tốt lắm, sắc mặt cứ lúc trắng cứ lúc xanh, thay đổi tới lui hoài không biết có chuyện gì xảy ra hay không a. Về phần hoa đán, lúc đầu căn bản không thèm chú ý tới Hỉ Ca, nhưng vừa nhìn thấy cây chùy thủ liền đem ánh mắt chuyển sang, trong lòng căm hận nghĩ chính là ả ta. Vì ả mà gia tộc mình mới bị diệt sạch, ngay cả thế lực hỗ trợ sau lưng của gia tộc cũng bỏ rơi mình. Nếu không phải hội trưởng lão còn niệm tình cũ, nhúng tay vào chỉ sợ A Thất đã không buông tha cho mình. Tất cả vì ả ta. Ánh mắt hoa đán nhìn Hỉ Ca đầy ngập oán hận, Hỉ Ca dĩ nhiên nhìn thấy ánh mắt như nổi lửa kia. Chính là cho dù hoa đán chừng lồi con mắt cũng không thể làm gì Hỉ Ca nha. Cô ta không dám động thủ ở đây, đúng là bi ai mà. Tứ trưởng lão cẩn thận cầm lấy thanh chùy thủ từ tay thủ hạ, yêu thích vuốt ve không muốn buông tay. Ai cũng biết trong tay A Thất có 7 thanh chùy thủ. Này không đơn giản chỉ là chùy thủ dùng để giết người, A Thất đem chúng biến thành tác phẩm nghệ thuật. Trước giờ không ai dám xem thường các tác phẩm nghệ thuật này, bởi vì phàm là người của giới xã hội đen, ai lại không biết tiếng tăm của A Thất. Có điều, không phải ai cũng biết lai lịch chính xác của 7 thanh chùy thủ. 7 thanh chùy thủ, ngày xưa, nằm trong tay 7 tổ chức khác nhau. Sau đó lại đồng thời rơi vào tay A Thất, kể từ lúc chúng nằm trong tay A Thất, thời đại hắc ám chính thức bắt đầu. Một thời đại của giết chóc và máu me. Vì sao chùy thủ lại ở đây, tứ trưởng lão nghiêm túc hỏi, tay gắt gao nắm chặt thanh chùy thủ, làm như sợ nó có chân sẽ chạy mất. A Thất tặng, Hỉ Ca mở miệng trả lời. Toàn bộ người ở đây đều trừng mắt nhìn cô. Ngươi nói bậy, anh ấy tuyệt đối không đem đồ vật trọng yếu như vậy tặng cho người khác, hoa đán kích động hét lên. A Thất làm sao có thể tặng người khác chứ? Chùy thủ màu lam này, cô đã muốn sở hữu từ lâu rồi, nhưng A Thất còn không cho cô cầm xem một chút nữa là... Thế nhưng nó lại ở trong nhà nữ nhân khác, cô làm sao cam lòng a? Người cùng Thất thiếu gia là quan hệ gì? Tứ trưởng lão hỏi Hỉ Ca, không quên trừng mắt cảnh cáo hoa đán. Ông không ngờ Hỉ Ca lại có quan hệ mập mờ với A Thất. Ông không muốn giữa chừng phải thay đổi kế hoạch, ông không muốn đắc tội với người nào. Thật ra là ông không có dũng khí đắc tội bất cứ ai ở đây. Chuyện này, chờ anh ấy đến, ngươi hỏi anh ấy không phải tốt hơn sao? Hỉ Ca không để ý trả lời. A Thất sắp tới, Sở Niệm sửng sốt, không ngờ tiểu tử thối kia lại nhanh tay như vậy. Vâng, vừa hạ trò chơi đã nói sẽ lập tức tới, chỉ không biết mất bao lâu, Hỉ Ca không thể nào hưng phấn nổi. Nhìn anh họ vẻ mặt âm trầm, trong lòng cô càng bất an. Thương thế của A Thất vừa mới khỏi, phòng chừng hôm nay đến nhà cô, sau đó trở về sẽ phải lết lên giường bệnh nằm lại. A Thất ca nói sẽ đến một mình sao? Tiểu Cửu làm lơ đám người trước mặt quay đầu trò chuyện với Hỉ Ca. Không biết, bất quá anh ấy đang bị thương. Có lẽ Tư Văn sẽ không để anh ấy đi một mình. Ba người tỉnh bơ nói chuyện phiếm, tứ trưởng lão mặc dù khó chịu lại không dám tùy tiện chen vào. Ông muốn hối hận rồi, tại sao lại ngu xuẩn cho rằng Sở gia dễ đối phó. Góc truyện audio.com, nếu thật sự dễ đối phó, hoa đán vì sao lại rơi vào kết cục này chứ? Sở Niệm và A Thất trước nay luôn nhìn nhau đỏ mắt giống như cừu nhân, nhưng quan hệ vẫn thực quỷ dị khó lường. Bình thường, chỗ nào có mặt Sở Niệm sẽ không thấy bóng dáng A Thất. Tình hình bây giờ, là sao, Sở Niệm đang ngồi đây, nhưng A Thất vẫn muốn tới. Nguyên tưởng tin đồn A Thất vì một nữ nhân mà ra tay hủy diệt hoa gia chỉ là chuyện bát quái. Chính là, nhìn tình hình trước mắt xem ra tin đồn không phải chỉ là tin đồn thôi. Tứ trưởng lão, ngươi tính ở đây đợi Thất ca đến tiễn ngươi sao? Tiểu Cửu ngẩng đầu cười mỉm hỏi. Tứ trưởng lão cứng người một chút, hoa đán vẻ mặt phức tạp. Theo lý thuyết hoa đán nên hận A Thất đến tận xương tủy vì đã hủy diệt hoa gia. Nhưng sinh ra ở trong một đại gia tộc, thân tình của cô đối với gia tộc chẳng có bao nhiêu. Điều cô để ý là địa vị của cô trong gia tộc, là núi cao để cô có thể dựa vào mà thôi. Hoa đán muốn gặp A Thất, cô cảm thấy chuyện giữa cô và A Thất nhất định có hiểu lầm. Nhớ lại bộ dáng của A Thất ngày hôm đó, trong lòng vẫn khiếp sợ không thôi. Cô đến bây giờ vẫn không biết A Thất lại có ánh mắt lạnh băng như vậy, trên mặt lại có thể cười một cách tàn nhẫn như vậy. A, không cần, chuyện hôm nay nhất định là hiểu lầm, tôi sẽ tìm Thất thiếu gia giải thích sau. Tứ trưởng lão luống cuống đứng lên, đột nhiên nhớ tới trong tay còn cầm thanh chùy thủ, xấu hổ đặt nó xuống bàn. Chờ một chút, Hỉ Ca lên tiếng gọi, còn chuyện gì không? Tứ trưởng lão muốn đi lại bị người giữ chân. Hỉ Ca mỉm cười,